Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, sống lại đan vương cổ hà. Cổ hà từ từ mở mắt, không khỏi sờ sờ trong lòng, nhớ tới ngất đi trước đột nhiên tim đau đớn không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá khi hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh lúc nhưng cảm thấy càng to lớn hơn khiếp sợ. Bởi vì chính mình đang đứng ở một cổ kính nhà, nhà diện tích rất lớn, qua loa tính toán đều có 200-300 mét vuông, có điều như là bị bão qua cảnh, cả phòng loạn tao tao, trước mặt để một cái đại đỉnh, lộ ra một luồng nhàn nhạt dược hương, mà chính mình đang ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, mặc trên người quần áo cũng là cổ đại áo dài của nữ. Trước ngực một mảnh vết máu. Ta đây là xuyên qua rồi. Cổ hà đứng dậy lẩm bẩm nói. Cũng nhìn quét một chút gian phòng. Hy vọng tìm tới một chiếc gương nhìn một chút mình bây giờ là dạng gì từ. Nhưng mà kết quả khiến người ta thất vọng. Trong phòng căn bồn không có gương hoặc là có thể chiếu rọi ra bóng người ai tầm. Có điều cổ hà cũng cảm giác được chính mình có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên là chính mình thân thể này chịu điểm vết thương nhẹ. Lúc thức dậy ngực có tương đối mãnh liệt đâm nhói cảm giác. Thứ yếu là của mình thân thể thay đổi cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho vẫn không có thí nghiệm cổ hà đều tuyệt đối mình bây giờ tuyệt đối có thể đánh chết một con bò. Phun trào tại thân thể lực lượng để cổ hà hận không thể hiện tại liền ngửa mặt lên trời kêu to. Có điều cổ hà khắc chế chính mình này một dục vọng. Vừa tới một xa lạ hoàn cảnh, làm như vậy dẫn vào chú ý chuyện tình thật sự là rất ngu. Có điều, bộ thân thể này chủ nhân trước đến tột cùng là ai vậy? Hoàn toàn không có đứng lại cho ta một điểm ký ức sao? Cổ hà nói nhỏ. Tiếp tục làm được trên bồ đoàn, cổ hà bắt đầu chống đầu cật lực suy nghĩ cùng mình thân phận chuyện có liên quan đến. Dược đỉnh, nhà bố cục, dược hương mùi vị, cổ hà đem những này từng cái ở trong đầu nghĩ. Xem có thể hay không liên quan ra cùng với tương quan ký ức. Làm cẩn thận nghĩ dược hương mùi vị lúc, một khổng lồ ký ức tràn vào cổ hà trong đầu. Cổ hà không cách nào một hồi tiếp thu nhiều như vậy thông tin. Thông điệp, đại não tự mình bảo vệ cơ chế mở ra. Liền cổ hà ở còn không có tỉnh vượt qua 10 phút liền lại hoa lệ ngất xỉu. Làm cổ hà ý thức tỉnh lại lúc, hắn không có lập tức mở mắt ra. Nhận biết mình một chút tình trạng cơ thể. Phát hiện ngực đau xót đã cơ bản biến mất. Chính mình đang nằm. Từ dưới thân xúc cảm đến xem, là nằm trên giường, bên cạnh cách đó không xa có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hẳn là có người chờ đợi ở bên cạnh, thân thể cũng không có ràng buộc cảm giác, xem ra ở chính mình ngất đi thời điểm có người tiến gian phòng đem mình cứu ra. Hơn nữa cũng không có phát hiện thân thể này thay đổi một linh hồn. Nghĩ tới đây cổ hà không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa tới nơi này đã bị phát hiện là hàng nhái, hàng giả, tại như vậy hai mắt tối thui đích tình huống dưới, trốn cũng không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Cổ hà bắt đầu cẩn thận chải tóc trong não thêm ra tới khổng lồ ký ức. Bên trong chủ yếu giảng giải một thiên tài luyện dược sư thông qua không ngừng cố gắng, thu được tốt nhất giới luyện dược sư đại hội quán quân. Sau đó được yêu gia nhập Gia Mã Đế Quốc thế lực lớn nhất Vân Lam Tông. Từ đây ở Gia Mã Đế Quốc địa vị phù giao trực thượng cố sự. Mà hắn bị thương nguyên nhân là muốn tấn thăng lục phẩm luyện dược sư thất bại bị phản phệ. Cổ hà vừa mới bắt đầu nhìn còn cảm thấy say sưa ngon lành. Một thiên tài quật khởi. Hơn nữa cùng gọi cổ hà. Đối với cái tên này còn có một cỗ nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Thế nhưng khi thấy luyện dược sư đại hội, Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, ở kết hợp cổ hà tên, cổ hà chỉ cảm thấy 10.000 đầu phác nho ma đờ ở trước mắt thổi qua. Chuyện này, đây không phải một đời trước nhìn một bộ trong tiểu thuyết vai phụ à. cái kia nhất định phải cùng vai chính đối đầu, bị đánh bại cướp đi nữ nhân yêu mến. Sau khi còn muốn hiệu lực ở vai chính thủ hạ chính là khổ rồi nhân vật à. Cổ Hà ồ ồ tiếng hít thở đánh thức một bên chờ đợi Vân Lam Tông đệ tử. Cổ Hà đại sư, ngài tỉnh rồi. Cổ Hà trước hết nghe đến một non nớt mềm mại thanh âm của. Sau đó trước mắt tối sầm lại một. Trước mắt xuất hiện một kiều diễm Lolita. Nàng có mềm mại mặt trái xoan. Người mặc một bộ màu trắng vàng nhạt để thêu đường viền tán hoa váy. Dày đặc trơn mềm mái tóc màu hồng phấn. Tết thành đáng yêu song đuôi ngựa. Trên vành tai cũng không có trang sức. Có điều Cổ Hà cảm thấy cái kia loại bạch ngọc vành tai treo lên ngọc trụy khẳng định có thể làm cho. Này vị cô nương tăng trên một phần màu sắc. Cả người có vẻ cao quý mà ngây thơ. Cổ Hà đơn giản ngồi dậy. Vỗ vỗ đầu, nói, yên nhiên, ta hôn mê bao lâu? Không sai, trước mắt ngoan ngoãn thiếu nữ chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm vị hôn thê, cũng là Tiêu Viêm quật khởi then chốt nhân tố một trong. Từ trong đầu nhớ được biết, hắn ở 2 năm trước bị Vân Vận thu làm đệ tử. Vô cùng được Vân Vận yêu thích. Bằng không cũng sẽ không làm cho nàng chờ đợi ở đan vương Cổ Hà bên người. Cổ Hà đại sư, ngài đang luyện chế lục phẩm đan dược thời điểm ta cùng sư phó vẫn luôn bảo vệ ở ngoài cửa. Không lâu ngài trong phòng luyện đan bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Tiếp theo lại truyền tới ngài tiếng kêu rên. Chúng ta cân nhắc đến yêu cầu của ngài. Không có đi vào, lại sau khi trong phòng năng lượng dần dần lắng lại. Thế nhưng ngài nhưng không có tiếng động, chúng ta sợ ngài có chuyện liền xông vào, phát hiện ngài đã bị thương ngất đi, đến bây giờ đã qua 2 ngày, Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng ngoan ngoãn đáp, ngươi đi cùng sư phó nói một chút, lục phẩm đan dược luyện chế thất bại, ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Cổ Hà biểu hiện có chút buồn bực rất đúng Nạp Lan Yên Nhiên nói. Cổ Hà đại sư. Luyện dược thất bại là chuyện rất bình thường, huống chi là lục phẩm đan dược cao như vậy cấp đan dược. Ngài kỳ thực không cần như thế sầu khổ, Nạp Lan Yên Nhiên cẩn thận nhìn Cổ Hà khuyên giải nói. Yên Nhiên, cảm ơn ngươi quan tâm, có điều những này ta đều biết, vì lẽ đó đi bên ngoài giải sầu để tâm tình của ta bình tĩnh lại. Ngươi đi thông báo sư phó đi. Chờ ta đem sự tình chải tóc một hồi sẽ lên đường. Cổ Hà ý thức được ngữ khí của chính mình có chút trùng, chậm quyết tâm chung lo lắng giải thích. Vậy ta đi thông báo sư phó. Thấy Cổ Hà bình đẳng cùng mình nói chuyện, không có bởi vì lời của mình răn dạy chính mình. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy nhót nói, sau đó nhẹ nhàng tiêu sái ra ngoài phòng. Này cũng gọi chuyện gì? Xuyên qua đến đấu phá thế giới, hoàn thành đan vương Cổ Hà, điều này làm cho ta sau đó làm sao mà qua nổi. Như nguyên tắc như thế, đàng hoàng đem Vân Vận chắp tay dâng cho người, vậy còn không như giết ta đây, chính là thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tiêu Viêm sau đó không chỉ có muốn ở hôn lễ của mình trên đem vốn là gả cho thê tử của chính mình, cướp đi. Còn muốn mình ở dưới tay hắn hiệu lực, cho hắn làm sống, nhà tư bản đều không có hắn tối như vậy. Cổ Hà chờ Nạp Lan Yên Nhiên đi ra cửa phòng, dùng đầu nhẹ nhàng va giường có chút tan vỡ lẩm bẩm nói. Không được, đến mau chóng đi bên ngoài nhìn tình huống, như vậy cuộc sống bi thảm ta có thể không pháp tiếp thu. Cổ Hà vỗ vỗ mặt của mình, phấn chấn tinh thần nói. Bình tĩnh lại tâm tình, Cổ Hà dựa thêm trong ký ức phương pháp đem đấu khí truyền vào trên ngón tay mang nạp giới. Nhất thời một gần 100 thước vuông không gian xuất hiện tại Cổ Hà trong cảm giác. Đối với người thường mà nói cho dù là mấy thước vuông nạp giới cũng khó khăn đến vừa thấy. Đối với Cổ Hà tới nói nhưng căn bản xem thường, làm Vân Lam Tông thủ tịch luyện dược sư. Trong tay nạp giới cho dù là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là đứng đầu. Nghĩ đến trong nguyên tác đối với nạp giới miêu tả cùng sơ kỳ Tiêu Viêm vì được một mấy thước vuông nạp giới đều phí đi nhiều mạnh mẽ. Cổ Hà đột nhiên cảm thấy có vẻ như xuyên qua thành đan vương vẫn có chút chỗ tốt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.